Lạc Thần, chương 72, nhiệm vụ đầu tiên, thu hoạch của Nguyệt Hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải tỏ ra như vậy, người rất nhanh, chuẩn bị cho ngươi sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên thôi, cũng không thể nhận lợi ích của người mà không làm gì a hát, như vậy là không được đẹp cho lắm đó. Trang Thiên Vũ nói với Nguyệt Hòa vấn đề này thì chắc chắn là phải như vậy rồi. Trang Thiên Vũ hắn có thể tạo ra rất nhiều những hành tinh nhưng mà nếu như muốn trải nghiệm thì chắc chắn là phải có đủ những thứ như một con người bình thường, cho nên theo những kinh nghiệm trên những trang sách thì đó chính là tạo lập một thế lực riêng cho chính bản thân mình. Trang Thiên Vũ nếu như vận dụng cho dù là đơn giản tiên gia phép thuật cũng có thể làm ra rất nhiều những thế lực muốn bợ đỡ, muốn xây dựng một thế lực dành riêng cho mình cũng là chỉ một cái phất tay. Nhưng hiện tại thì Cửu Vĩ Hồ sẽ cùng đi bên với hắn, cho nên Nguyệt Hòa sẽ là mũi tên đi đầu chuẩn bị cho quá trình đập chậu diệt bọ bảo vệ hoa. Tiểu thiếu gia, thật sự là ta có thể xuất hiện tại bên ngoài sao? Nhưng mà như vậy thì ta bên ngoài cũng có rất nhiều kẻ thù a hát, ta một người phụ nữ yếu đuối như vậy sẽ bị bọn họ sâu xé, vùi dập đáng thương lắm a hát. Nguyệt Hòa thật sự là phải tỏ ra đáng thương a hát, ở nơi này của Trang Thiên Vũ rất tốt, không chỉ không khí tuyệt vời, hoàn cảnh đặc biệt tốt, lại còn có thể tu luyện khiến cho mình mạnh mẽ cực kỳ nhanh, không giống như trước kia ở bên ngoài cho dù là tu luyện mấy chục năm thực sự là tu luyện đi đến tiên thiên thì cũng thực sự là thiên tài. Nguyệt Hòa cảm thấy bản thân phải thật tốt sử dụng cơ hội này làm cho bản thân mạnh mẽ nhất có thể, sau đó khi đi ra ngoài thì có thể đem những tên mà trước kia hay áp bức bản thân mình thì đi ra phải mạnh mẽ cho bọn họ một bài học nhớ đời. Cho bọn họ biết rằng Nguyệt Hòa cô không còn là Nguyệt Hòa của ngày xưa nữa rồi, ha ha. Như vậy có lẽ sắc mặt bọn họ sẽ cực kỳ đặc sắc a hát. Hừ hừ, tưởng tượng lại trước kia bị những người bọn họ ra sức áp bức bóc lột lại còn có ý đồ với thân thể của cô này là không thể chấp nhận được, phải dạy dỗ bọn họ, bây giờ muốn làm người là phải ngoan như vậy thì Nguyệt Hòa cô sẽ xem xét để tha cho bọn họ. À há, nhiệm vụ của ta sao? Ali sẽ đi cùng ta chứ? Hay chẳng lẽ bản thân ta phải đi một mình sao? Nguyệt Hòa vội vàng hỏi, cái thứ gọi là nhiệm vụ của Trang Thiên Vũ này thì Cửu Vĩ Hồ cũng từng giới thiệu cho Nguyệt Hòa biết, đó chính là tìm kiếm thứ này thứ kia, nhưng phần lớn lại là không hề liên quan tới tu luyện, vì vậy mới khiến cho Cửu Vĩ Hồ khó hiểu, Nguyệt Hòa thì ABC cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng dù sao vũ lực đỉnh cao trong tay, việc Trang Thiên Vũ giao cũng đơn giản coi như là dạo chơi một vòng là xong rồi. Còn việc quan trọng nhất là nếu như có Cửu Vĩ Hồ người đẹp như vậy, lại có giá trị vũ lực sâu không lường được, cho dù là đột phá cánh cửa kia tiến vào cảnh giới cao hơn thì vẫn là một màn hư vô phiêu miểu không thể nào đoán định, đo lường ra. Như vậy thì diệt đi một phần to lớn những tên khốn nạn kia mà không cần phải ra tay a hát, Cửu Vĩ Hồ phất tay cũng diệt tới linh hồn cũng không còn. Chuyện này Nguyệt Hòa cũng là nhìn thấy Cửu Vĩ Hồ vung tay nhẹ nhàng san bằng một ngọn núi cỡ nhỏ. Đi cùng Cửu Vĩ Hồ chính là một tấm khiên tiên bảo, muốn làm gì cũng không cần cố kỵ nhiều. Ngươi nhiệm vụ đầu tiên đơn giản, rất nhanh có thể hoàn thành, để cho Cửu Vĩ Hồ cùng ngươi đi dạo một vòng cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Thiên Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, để cho Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hòa cùng đi, việc nhiệm vụ lần này rất đơn giản. Nhiệm vụ là tóm lại tất cả 3 tên thiết kế đồ họa hàng đầu, chỉ đơn giản như vậy, nếu như còn muốn hỏi thông tin thì có thể hỏi, Ali sẽ đưa cho ngươi, nhanh chóng hoàn thành, thời gian để ngươi giao 3 tên đó là 3 ngày, đi thôi. Trang Thiên Vũ nói xong chuẩn bị vung tay đưa hai người ra ngoài thì Nguyệt Hòa tiếp thu thông tin xong vội vàng phát biểu ý kiến của bản thân mình. Tiểu thiếu gia, cái này, có phải là thử thách ý chí hay không? Tại sao lại chỉ có thời gian là 3 ngày? 3 ngày như vậy thì hai người chúng tôi cho dù là có vũ lực mạnh mẽ đó, nhưng mà tốc độ thì chắc chắn là 3 ngày mới tìm được một người cũng là rất nhanh a hát. Nguyệt Hòa nói, trong giọng nói là phải tỏ ra rõ ràng về sự quan ngại thời gian quá ít, không thể có thừa thời gian để vui chơi sắm sửa những nhu cầu thiết yếu phẩm cho cuộc sống bên trong này a, có phải là thời gian quá ít không? Trang Thiên Vũ nhìn Nguyệt Hòa, cái vẻ mặt Nguyệt Hòa thực sự là đáng lên án, ở đây hơn một ngày mà lột xác hẳn, thôi thì cũng cho chút phúc lợi ngon ngọt chắc là sẽ thật tâm làm việc hơn, nghĩ như vậy Trang Thiên Vũ lấy ra một thanh tiểu kiếm, cùng cấp bậc với thanh phi kiếm bán đấu giá hôm trước, đưa cho Nguyệt Hòa. Thứ này có lẽ là cho ngươi thì cũng không biết đó là thứ gì, nếu như muốn biết cách sử dụng khác của thanh tiểu kiếm thì có thể nhờ Ali giúp ngươi, cứ như vậy đi. Trang Thiên Vũ cung tay lên, hai người Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hòa biến mất tại nguyên địa. Sau đó Trang Thiên Vũ cũng đi ra ngoài, tới bên cạnh Phương Tĩnh. Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hòa được Trang Thiên Vũ trực tiếp truyền tống tốc độ cao tới phía cực bắc Tô Quốc, nơi một hẻm núi khuất có một con đường buôn lậu xuyên quốc gia. Úi chà, quẻ, Nguyệt Hòa không quen đi qua truyền tổng trận nên cảm giác cả người lâng lâng phê phê, ruột gan rối loạn tùng phèo, thân thể giống như không phải của chính mình nữa rồi, nôn khan liền mấy tiếng. Trời ơi, tại sao lại có thể có một người không biết thương hoa tiếc ngọc gì vậy, ta sắp chết tới nơi rồi. Thực sự là lần đầu xuyên qua không gian không có chết, rất tốt. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh Nguyệt Hòa, nhẹ nhàng lôi kéo Nguyệt Hòa lên, truyền vào một chút linh khí để ổn định ảnh hưởng của không gian truyền tống lên thân thể phàm thai của Nguyệt Hòa. Tại sao lại như thế chứ? Không phải là cho ta đồ tốt sao? Thật là muốn mạng người mà. Nghe Nguyệt Hòa than thở thì Cửu Vĩ Hồ chỉ biết lắc đầu, đúng là người bình thường, không có suy nghĩ biết nhiều, giá trị Thanh Phi kiếm đối với Nguyệt Hòa hiện tại chính là vô giá đó. Này, Thanh Tiểu Kiếm thiếu gia ban tặng chính là bảo vật vô giá đó, còn không biết coi trọng. Thật là, Cửu Vĩ Hồ vỗ nhẹ đầu Nguyệt Hòa mà khai thông trí thức. Cách chương.